Tử Đồng Nhất Tộc là một trong năm luyện khí thế gia, nhưng mà Tử Đồng Nhất Tộc ở Thiên Nguyên Đại Lục và Tử Đồng Nhất Tộc ở Tử Hoàn Tinh tướng mạo khác nhau, có thể là hoàn cảnh khác nhau, trải qua hơn vạn năm diễn hóa tạo ra khác biệt. Nghe nói Tử Đồng Nhất Tộc là trời sinh luyện khí đại sư. Đúng vậy, Tử Đồng Nhất Tộc của chúng ta am hiểu luyện khí, trường cung trong tay chúng ta là Tử Huyền Trường Cung, mặc dù chỉ là tam phẩm đạo khí, nhưng chẳng kém gì ngũ phẩm đạo khí. Còn có Tử Huyền Chấn Lôi này, nó chuyên môn đối phó cự nô. Nói đến luyện khí, trên mặt Tử Viêm đầy tự hào, chỉ vào mấy ném đá mà bọn họ mang theo. Diệp Thần nhìn qua Tử Huyền Chấn Lôi kia, có chút sợ hãi thán phục. Tử Huyền Chấn Lôi này có bộ dáng như máy ném đá, nhưng mà bắn ra hào quang như lôi đình. Diệp Thần vừa rồi nhìn thấy hào quang kia nổ tung ra, những cự nô giống như bị trùng kích, tất cả đều mất phương hướng, không biết nguyên lý vận dụng thế nào. Trước nói tới người của Thiên Nguyên Tinh các ngươi đi, bọn họ cũng được chúng ta dẫn tới, ngươi sẽ nhanh chóng nhìn thấy bọn họ. Tử Viêm nói ra, người Thiên Nguyên Tinh các ngươi không ngờ có nhiều cường giả chiến hoàng cấp như vậy. Hơn nữa nghe nói các ngươi còn có 10 thị thần, Tử Vân Tinh chúng ta từ xưa đến nay chỉ mới sinh ra 100 cường giả chiến hoàng mà thôi. Trước mắt chỉ còn lại 3 vị chiến hoàng, cường giả thị thần chỉ có 1 vị, là người lãnh đạo của Tử Vân Tinh chúng ta. Vị trưởng lão tôn kính kia đã sống 5.000 năm, hôm nay đã tuổi già. Thì ra tinh cầu này được người dân bản địa gọi là Tử Vân Tinh, làm cho Diệp Thần ngoài ý muốn, nghĩ tới tinh vân màu tím bay thấp như vậy. Nó còn yếu nhược hơn Thiên Nguyên Đại Lục nhiều lắm, Diệp Thần hỏi. Vậy các ngươi có tinh chủ không? Thời điểm ở thời đại Thiên Nguyên Tinh vũ lực cũng phi thường thấp, thẳng tới thời đại Tinh Huyền trở thành tinh chủ mới đạt tới đỉnh phong. Ngày hôm nay nó lại xuống dốc, nhưng ít ra còn có 10 thị thần và hơn 100 chiến hoàng. Cách chương.